Hưu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, quay lại đây, dì hàng xóm ở đối diện mở cửa, dây xích của chú chó không kéo được. Chó poodle nhỏ chạy đến chân Lục Nghiên, bà vội vàng chạy lại để kéo. Nó không nghe lời chút nào, thật là, ôi, sao vậy, có trộm. Lục Nghiên đã xác nhận gần như xong, lấy điện thoại ra để báo cảnh sát. Lần trước khi nhà Lục Nghiên bị trộm, cô đã thay khóa mới, nhưng bây giờ khóa đã bị người ta cậy mở hoàn toàn. Nhìn từ cánh cửa mở hé, cảnh tượng bên trong giống như sau cơn bão. Lại có trộm à, dì hàng xóm hoảng hốt. Nghe nói tuần trước nhà trên tầng cũng bị trộm, hệ thống camera trong tòa nhà hỏng cả tháng rồi, quản lý cũng không sửa, không an toàn chút nào. Với kinh nghiệm từ lần trước, Lục Nghiên nhanh chóng báo địa chỉ và tên tuổi, rồi gọi điện để thay khóa mới. Sau khi hoàn tất mọi thứ, cuối cùng cô cũng có thời gian vào nhà kiểm tra một vòng. Lần này, kẻ trộm không lục lọi toàn bộ căn nhà như lần trước, chỉ kịp lấy một số đồ vật giá trị cao. Lục Nghiên đá bỏ dép, trèo lên ghế sofa trong phòng khách, trên tường treo một số tranh trang trí, giữa các khe tranh lộ ra một chiếc camera mini nhỏ. Nhớ lại những bài học trước, Lục Nghiên nghĩ mà không biểu lộ cảm xúc. Máy tính để ở đầu giường đã bị lấy mất, cô chỉ có thể mở camera trên điện thoại và nhanh chóng xem qua các video. Hai người đàn ông trong video rõ ràng không để ý đến camera trong phòng khách, có một vài cảnh quay rõ mặt, Lục Nghiên lưu lại video, ngồi vắt chéo chân trên sofa và suy nghĩ. Nhà cửa lộn xộn thế này, tối nay chắc chắn không thể ngủ được. Cô gọi điện cho Cao Thục Nhã, khi điện thoại được kết nối, Lục Nghiên cất giọng yếu ớt. Thục Nhã, xin chào, đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông lạ. Lục Nghiên ngừng lại ngay lập tức, cô là bạn tốt của Thục Nhã phải không? Người đàn ông nói, cô ấy đang tắm, tôi sẽ nói lại với cô ấy. Lục Nghiên ngăn lại. Không cần đâu, để ngày mai tôi gọi lại. Cô không thể ở lại nhà của Thục Nhã trong khoảnh khắc đó. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Lục Nghiên, nhưng cô nhanh chóng dẹp bỏ. Thôi, tìm một khách sạn gần đây vậy. Chẳng bao lâu sau, vài cảnh sát đến căn hộ, hỏi Lục Nghiên làm một bản ghi lời khai, đồng thời sao chép video camera. Sau khi thợ thay khóa xong, đã gần nửa đêm. Tối nay, Lục Nghiên không ăn nhiều trong bữa tiệc, nên cô vào bếp làm một bát mì xương sườn. Sau khi bày xong, cô chụp một bức ảnh rồi chụp thêm một bức nữa, sau đó đăng lên Weibo. Bức ảnh đầu tiên, mì xương sườn mềm như trứng lòng đào, dòng biển điểm xuyết, tạo nên một khung cảnh yên bình. Bức ảnh thứ hai, Lục Nghiên chụp một góc của phòng khách lộn xộn, cảnh tượng thật tồi tệ. Dòng trạng thái vô cùng thành khẩn, Lục Nghiên nấu ăn không cho muối, chúc kẻ trộm ở thiên đường cũng được ăn mì. Ảnh, sau khi ăn mì xong, Lục Nghiên lướt Weibo, phần bình luận đã bị lấp đầy bởi những lời chia buồn và những tiếng cười. Ha ha ha, chị muối thật sự tốt bụng, nhà blogger bị trộm à, cẩn thận nhé. Làm sao trứng lòng đào có màu vàng đẹp thế? Xin công thức, tội nghiệp, Lục Nghiên trả lời công thức làm trứng lòng đào, vừa định tìm khách sạn gần đó, thì đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Cố Trực Nam. Alo, cô ngừng lại động tác rửa bát, tò mò bắt máy. Anh chưa ngủ à, ở đầu dây bên kia, có vẻ như vẫn có tiếng máy tính đang tắt, Cố Trực Nam nghe có vẻ rất tỉnh táo và trầm lắng. Anh trả lời, hiện tại em đang ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự hỏi, không phải anh đã đưa cô về nhà rồi sao? Lục Nghiên ngập ngừng một chút, sắp sửa trả lời, nhưng nghe anh hỏi tiếp. Em đã báo công an chưa? Lục Nghiên ậm ừ, trả lời theo bản năng. Đã báo rồi. Cố Trực Nam nói, tối nay em có ở nhà không? Không, Lục Nghiên có chút khó hiểu, tiếp tục nói, em định tìm một khách sạn gần đây để ở một đêm. Anh sẽ đến đón em ngay. Cố Trực Nam đến rất nhanh, ánh đèn xe dưới lầu sáng lên, tạo ra một ánh sáng vàng ấm áp trong đêm tối, khiến người ta cảm thấy yên tâm. Anh đứng bên cạnh xe, vẫn trong bộ đồ vest và sơ mi mà anh đã mặc từ sáng, có vẻ như anh vẫn chưa có ý định đi ngủ. Cài dây an toàn xong, Lục Nghiên không thể kìm được sự tò mò. Anh làm sao biết em? Bị trộm, cô chưa từng nhắc về việc này với anh. Nhìn thấy trên Weibo của em, Cố Trực Nam không giấu giếm, đưa cho cô một chai nước từ ngăn chứa đồ, rồi hỏi tiếp. Bị mất những gì? Máy tính, máy ảnh, đồng hồ và Lộc Nhiên đột ngột dừng lại, chớp mắt, nắm chai nước, nhẹ nhàng hỏi. Anh làm sao tìm thấy Weibo của em? Cố Trực Nam hơi dừng lại, trả lời ngắn gọn. Weibo của em rất dễ tìm. Tên Weibo của Lộc Nhiên là tên của cô, và cô là một blogger ẩm thực. Chỉ cần người quen biết tìm kiếm là có thể tìm thấy. Cố Trực Nam chưa bao giờ đăng bài trên WeChat Moment. Vì vậy, cô luôn nghĩ rằng tất cả các tài khoản mạng xã hội của anh chỉ ở mức đăng ký mà không sử dụng. Không ngờ anh lại theo dõi Weibo của cô. Cô đã đăng những gì trên Weibo? Nấu món ăn tồi tệ, chỉ trích người yêu cũ, chúc kẻ trộm yên nghỉ. Phong cách của cô trên Weibo hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nghiêm nghị khi ở trước mặt anh. Lộc Nhiên, em muốn đi đâu? Cố Trực Nam khởi động xe. Lộc Nhiên uống một ngụm nước để bình tĩnh lại, rồi nói. Hiện tại nhà em quá lộn xộn, nên em định tìm một khách sạn gần đây để nghỉ qua đêm. Cô cúi đầu tìm khách sạn gần đó. Khách sạn gần nhất nằm ở phố Xuân Hòa, cách hai con phố. Anh đưa em đến đó thì... Đi đến nhà anh đi. Lộc Nhiên đột ngột ngẩng đầu lên. Hả, anh sống không xa, cũng ở phố Xuân Hòa. Cố Trực Nam nói, vừa hay có phòng trống, em có thể ở lại đó. Mặc dù Cố Trực Nam luôn đưa cô về nhà, cô chưa bao giờ đến nơi của anh. Lộc Nhiên nhìn khuôn mặt điển trai của anh một lúc, rồi nghĩ rằng nếu xảy ra chuyện gì, người được lợi chắc chắn sẽ là cô. Anh có phải đang âm thầm dẫn sói vào nhà không? Cô không phải loại người lợi dụng tình thế để kiếm lợi. Lộc Nhiên đôi mắt sáng lên, chân thành nói. Vậy thì làm phiền anh rồi. 20 phút sau, xe dừng lại trước một khu chung cư trên phố Xuân Hòa. Lộc Nhạn nhìn tòa nhà cao tầng trước mặt, rồi nhìn tên khu chung cư, Bách Lạc Hoa Viên, là khu căn hộ mới. Cô không chắc chắn, anh sống ở đây à? Ừ, anh và một người bạn cùng thuê căn hộ này. Xe dừng trước bãi đỗ xe ngoài trời của tòa nhà chung cư, Cố Trực Nam mở cửa cho Lộc Nhiên, sắc mặt tự nhiên. Gần đây anh ấy về nhà cưới vợ, phòng chính đang trống. Đúng lúc đó, điện thoại lóe lên một tin nhắn, Cố Trực Nam liếc qua. Tống Hòa, Cố Tổng, mọi thứ đã được dọn dẹp xong. Thang máy lên đến tầng 16, Cố Trực Nam mở cửa, để Lộc Nhiên vào trước. Căn hộ trông khá rộng, một người sống thì có vẻ hơi rộng. Hai người cùng thuê thì không tồi. Lộc Nhiên bước vào và phát hiện nội thất rất đơn giản, không có cây xanh trang trí, không khí sinh hoạt gần như không thấy. Cố Trực Nam đẩy vali của cô vào phòng khách, đặt vào phòng chính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay em ngủ ở phòng chính, phòng tắm ở trong phòng đó. Có gì cần thì cứ nói với anh. Cảm ơn, Lộc Nhiên quay đầu lại. Các anh có bao giờ sử dụng bếp không? Vừa bước vào, Lộc Nhiên đã chú ý đến bếp và ngay lập tức nhận ra lý do tại sao căn hộ lại thiếu đi không khí sinh hoạt. Các nồi niêu xoong chảo trong bếp hầu như đều mới tinh, không có dấu hiệu sử dụng, ngay cả máy hút mùi cũng sạch bóng. Trước đây anh về nhà rất muộn, ít khi tự nấu ăn. Cố Trực Nam giải thích, Lộc Nhiên do dự một chút, khu này có siêu thị nào không? Có, em thấy các dụng cụ bếp và gia vị đều đầy đủ, chỉ cần mua vài món rau về là có thể nấu ăn. Lộc Nhiên không muốn ở không, tự giới thiệu, anh thích ăn gì vào bữa sáng, những món phức tạp em cũng có thể làm được. Cố Trực Nam lặng lẽ một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. Gì cũng được, Lộc Nhiên đi một vòng trong bếp để làm quen, khi ra ngoài, Cố Trực Nam đang chuẩn bị giường cho cô trong phòng chính. Người đàn ông quay lưng về phía cửa, khi cúi người trải ga giường, lưng anh hơi cong, lớp vải áo sơ mi từ vai lộ ra, ôm sát vào quần, đôi chân dài thẳng tắp. Áo sơ mi đen trắng, trên người anh vừa kín đáo vừa quyến rũ. Lộc Nhiên cảm thấy trái tim mình đập mạnh, cảnh tượng này đúng là có thể được chụp lại và đưa lên mạng để bình chọn là bóng lưng mà người ta muốn ôm từ phía sau. Nhưng trước khi cô kịp thực hiện, Cố Trực Nam đã xong việc, quay lại nhìn về phía cửa. Lộc Nhiên cầm điện thoại, điều chỉnh tâm trạng, bình tĩnh nói. Bạn của anh dọn dẹp gọn gàng quá, cậu ấy sẽ không về đây trong 2 tháng tới. Cố Trực Nam sắp xếp gối, ánh mắt dừng lại trên vành tay đỏ hồng của cô một lúc, nói. Em có thể ở đây bao lâu cũng được. 2 tháng, nhìn gương mặt hoàn hảo của anh, Lộc Nhiên suýt nữa đã đồng ý ngay. Để em suy nghĩ thêm, Lộc Nhiên nhanh chóng dừng lại. Cô và Cố Trực Nam còn chưa chính thức xác nhận quan hệ, mà đã sống chung một mái nhà, có vẻ hơi không được cho lắm. Cố Trực Nam khép mi mắt. Được, 2 giờ sáng. Lục Nhiên nằm trên giường lăn qua lăn lại, không thể ngủ được. Giường rất mềm, ga trải giường cũng sạch sẽ, nhưng cô quen ngủ ở những nơi mình đã quen. Mỗi khi đến nơi mới, cô phải tỉnh đến sáng mới có thể ngủ. Không ngủ được, Lục Nhiên lấy điện thoại từ đầu giường, lướt qua vòng bạn bè. Vào buổi sáng cuối tuần, vòng bạn bè vẫn nhộn nhịp, các bạn học trong nước đăng video nhảy ở bar, những người sống ở các quốc gia khác đăng những bức ảnh buổi sáng yên bình. Lục Nhiên là mới một lần, đột nhiên xuất hiện một bài đăng. Ảnh đại diện là bộ trống đen trắng quen thuộc, Cố Trực Nam thật sự đã đăng một bài trên vòng bạn bè. Chỉ có hai chữ đơn giản, kèm theo một hình ảnh dài. Cố Trực Nam, cho thuê. Lục Yên nhìn chăm chú vào bốn chữ, nam nữ không giới hạn. Một lúc, hình dung ngay cảnh tượng điện thoại của Cố Trực Nam bị nhắn tin đầy bởi phụ nữ. Cái gì mà giữ kẽ cái gì? Lục Nhiên ngơ ngác, nhanh chóng mở ảnh đại diện của Cố Trực Nam, gõ ba chữ qua. Lục Nhiên, em muốn thuê. Chelsea, hai phút sau, đối phương trả lời. Cố Trực Nam, được. Khi Lục Nhiên tỉnh lại, cô ôm điện thoại, chôn mặt vào gối và vò vò vài lần. Mất ngủ khiến người ta dễ dàng hành động thiếu suy nghĩ, cách trương.